Ai, đã bao nhiêu ngày rồi, đúng là mẹ vợ cực phẩm. Châu thần côn không nói được gì. Tại sao ta vừa trở về đã nghe thấy có người nói xấu mẹ ta thế nhỉ? Cầu cầu, cắn đi. Âm thanh của Olivia vang lên, đã làm mẹ nhưng nàng vẫn tỏ ra đáng yêu. Đâu có ai, ai dám nói xấu đại nhân Bích Túng. Tiểu bảo bối, lại đây thơm cái nào. Sắc lang, đúng vậy, đúng là sắc lang. Đây là các em đang nói xấu tộc sói đấy nhé. Lại đây, phải lần lượt đánh mông mới được. Nằm mơ, Olivia liếc mắt, dạo này cô bé đã tiến bộ không ít. À, các ngươi còn muốn tạo phản sao? Hừ, ta phải cho Emma quản giáo các ngươi cho tốt, cứ như thế này thì loạn mất. Si, chị Emma cũng đứng về phe này. Trong một cung điện phía sâu trong giáo đình, đây là chỗ ở của Emma, trừ vài người nhất định còn lại ai cũng không được tới gần. Emma không thích ồn ào, nàng thích lẳng lặng đọc sách. Đa số thời gian nàng đều chỉ muốn được ở một mình. Emma, nguyện vọng của ngươi được thực hiện rồi. Hết cách chương.